Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đêm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến chuyển tới các bạn truyện ngắn Xuân Vọng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam. Đại đội tân binh di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội, đổ bộ xuống ga Đò Lèn vào giữa trưa một ngày đầu tháng 1 năm 72. Lốc nhấp màu xanh quân phục nhuộm kín các cửa toa tàu khách. Tiếng hô giật giọng từ các cấp chỉ huy thu gom lính tráng trong đơn vị không vãn hồi được trật tự. Những khuôn mặt trẻ măng, đa phần là học sinh phổ thông, ngơ ngáo trước cảnh vật của miền núi phía Bắc Thanh Hóa. Cái gì với họ cũng lạ lùng, cũng hấp dẫn mời gọi. Rất nhanh chóng, đám lính tản ra mặc tiếng hò hét gọi quân đến khản giọng bất lực. Người xà vào đám hàng rong gồng gánh thúng mùng bán mấy thứ đặc trưng của ga tàu thời ấy như trứng vịt luộc, bánh chưng khuôn lá dừa, kẹo bột và các loại hoa quả vườn. Kẻ tìm chỗ khuất, xả cặn bã tích góp của gần chục giờ nêm chặt trên tàu. Nói chung là hỗn loạn. Mãi rồi đám lính cũng đứng được vào đội hình, nghe mệnh lệnh hành quân của đại đội trưởng. Đích đến là một làng sát biển Nga Sơn, đi bộ và quãng đường xấp xỉ 20 km. Tôi có mặt trong đám lính đổ bộ. Chiếc ba lô quân trang mới phát chèn lặt rất nhiều thứ của nà ăn được mang từ nhà, giờ thành đồ báo hại nặng trình trịch. 20 cây số nghe có vẻ là một con số nhỏ, nhưng với đám lính thành phố thì đấy quả là một thử thách khốc liệt. Lúc đầu đại đội hành quân theo đội hình thứ tự có hàng lối hẳn hoi. Được 1-2 cây số, đội hình bắt đầu giã đám không còn hàng lối gì nữa. Cán bộ khung, phần lớn là lính cũ ở chiến trường mới ra nhận quân. Mặt mũi anh nào anh nấy xanh lét vì sốt rét nhúm lại căng thẳng. Họ không còn đủ hơi sức để hò hét nữa. Đám lính tân binh thở dốc và tạt ngang tạt ngửa bất cứ chỗ nào. Tình thế có vẻ nguy cấp cho bộ khung nhận quân. Lính mới, lại là đính đất thánh, khó bảo bất trị. Nhưng cái chính là tất cả còn non quá. Ngoại trừ mấy anh thợ thuyền, rồi sinh viên ngoài tuổi hăm. Còn thì phần nhiều là lính trẻ 17-18. Tôi thuộc số ít tuổi nhất, được nhập ngũ là nhờ khai tăng tuổi tình nguyện. Thế nên không lạ khi tuổi ấy ở nhà như một đứa trẻ còn nhõng nhẽo cha mẹ. Giờ làm lính lại mới toanh, chưa được rèn rũa. Đương nhiên cái vố hành quân bộ này oái là phải. Chỉ huy đơn vị phải gấp gáp thành lập một tổ thu dung đi hậu quân, đề phòng anh lính nào đó không vượt nổi thử thách đầu tiên này quay trở lại ga tàu thì hết nói. Lê lết, bệt bạt mãi, đến quãng nửa đêm, những tốp lính cuối cùng mấy lần mò về được đến sân kho hợp tác của ngôi làng sát trên núi Hoàng Cương là điểm tập kết thu quân. Tôi ở trong tốp sau cùng. Đến được đích cũng là nhờ ở sữa láu cá. Nguyên tôi mang đi theo mấy hộp sữa nước có hình con chim. Không rõ nó là hiệu gì nữa, chỉ biết là sữa viện trợ bán ở phố Hàng Buồm. Sữa nặng quá lại mệt, nên tôi phải nghiến răng mở một hộp mút lấy mút để cho nhẹ vai là chính. Nhưng mà ngon ngọt, sướng liệm đã đời. Ngài, bạn gần nhà với tôi, biên chế cùng tiểu đội, thấy thế nhau đến ngay tấp lự. Rồi mấy ông lính đi gần cũng sán lại. Của đâu mà đãi người dưng? Ngài nhanh trí giải phóng cho tôi chỗ sữa bằng cách đổi chát rất nhanh. Một hộp sữa, lấy 3 bao thuốc lá tam đảo. Nhanh gọn, tiện lợi cả hai bên. Vố giải phóng sức nặng đó khiến tôi phục sát đất và hết sức ngưỡng mộ ngài. Sau này hết chiến tranh, ngài làm đến giám đốc một doanh nghiệp chuyên về kinh doanh ăn uống. Thảo nào! Đến đích, tôi chỉ kịp chọn được một chỗ khả dĩ là chân tường có mái hiên của nhà thuốc mầm ở góc sân. Cứ thế, ba lô vẫn đeo trên lưng, cảnh luôn một phát, dựa vào tường thiếp đi miên mài, bất chấp cái lạnh năm đó và hàng nhất nhì của mấy chục năm trở lại. Mãi đến 2 ngày sau tôi mới hoàn hồn, chân phồng rộp, cẳng nhức nhờ, vai xương ê ẩm. Rất nhanh chóng, đám lính được xiết vào kỷ luật. Đại đội tân binh toàn lính khu Hoàn Kiếm Hà Nội được phân bố rải rác ở gần trọn tất cả các nhà dân trong thôn. Tôi được xếp ở cùng ngài trong một nhà dân nghèo, nhưng chủ nhà cực tốt, có gì ăn vẫn dành để cho 2 cậu ấm mặt búng ra sữa. Tiếng là nghèo, nhưng miền biển dạo đó cá ăn không hết. Tất nhiên, ngài vẫn theo cách của mình, qua lại quà cáp sòng phẳng. Cái này mãi sau tôi mới phát hiện được có cả kho đồ ăn cùng nhu yếu phẩm giấu trong có thóc nhà chủ. Không có gì bàn thêm ở những ngày sau đó, lính tráng tất nhiên là phải khuôn theo kỷ luật quân đội. Tôi cùng chúng bạn quen dần với những việc tập luyện, từ đeo đá, đi bộ, rèn sức, đến bắn súng ném lựu đạn, cùng các bài chiến thuật cũng như chính trị chính em. Nghe phong thanh đại đội tân binh sẽ huấn luyện trong 6 tháng, rồi sau đó được bổ sung cho chiến trường miền Nam đang dục dịch mở những chiến dịch lớn. Cái đó thì quá thường, đó là trai thời loạn lại xác định đã nhập quân ngũ. Thì việc đi chiến đấu là điều tất nhiên, quá bé nhỏ chẳng đáng bận tâm. Mỗi tội, trẻ tuổi xa nhà, nỗi nhớ cứ qua mỗi ngày nó càng bùng phát tăng lên dữ dội. Và có một nguyên cớ cụ thể khiến đám lính càng như bị phát cuồng. Tết, thời điểm đó đã cận Tết Nguyên Đán lắm rồi. Trời lạnh se, núi non đồng ruộng xám mốc, cây cối rụng lá bắt đầu nhu nhú mầm biếc, tàn nụ trồi hoa. Và khói, những làn khói quẩn quanh không thắt được trên mái bếp mới là thứ khiến chúng tôi phân tâm đến nao lòng. Không ít người đã có ý nghĩ liều lĩnh chuồn về Hà Nội ăn Tết. Chỉ là ăn Tết vài hôm thôi nha. Ngày đó việc trốn quân ngũ là điều tối kỵ và đáng sỉ nhục, chẳng ai dại chọn nó. Ngài hơn tôi 2 tuổi, rất chu đáo trong mọi việc và khôn khéo được lòng cán bộ khung. Chỉ hơn tuần lễ, ngài đã được đề bạt tổ trưởng 3 người và sau đó 1 tháng lên chức tiểu đội phó. Mọi sinh hoạt tập luyện, ngài rất mẫu mực, chẳng bù cho cái thằng tôi. Thói quen của tôi là hay đọc sách đêm, nên buổi sáng không tài nào dậy sớm được. Thói quen này ám vào tôi đến tận bây giờ. Ngài ở cùng nhà lại tâm đầu ý hợp với tôi trong khâu ăn uống hút sách, nên thông cảm bỏ qua cho tôi nhiều thứ. Cũng lạ, dạo đó tôi quá trẻ, sao đã biết hút thuốc và uống rượu được đôi chén. Nói không quá, ngài hệt như một người anh, chăm lo cho tôi từng ly từng tí, lại biết biến báo nên tôi có dễ thở hơn đôi chút so với các đồng ngũ. Một hôm ngài đi họp đại đội về, bảo tôi rất nghiêm trọng. Đại ý là bên trung đội 1 đã có một nhóm đào ngũ. Lúc này đã cận Tết, chỉ còn chừng 10 ngày nữa. Tôi hỏi tên, thì ra là cánh thăng chót và biên music. Mấy tên đó tôi không lạ, nhà phố Lý Nam Đế, tinh cậu rời con ông cháu cha đã qua thiếu sinh quân. Chắc chỉ là tút về ăn Tết thôi. Ngài thông báo tiếp, hiện tiểu đoàn và đại đội đã thành lập những chốt chặn, ai đào ngũ về ăn Tết sẽ bị kỷ luật rất nặng. Tôi thoáng hoang mang, không dám nói ra, nhưng tôi đã chú ý là khoảng 25 Tết sẽ tút về mấy ngày, ăn một cái Tết ra trò trước khi vào chiến trường sinh tử. Thậm chí tôi đã lên kế hoạch hẳn hoi và liều mạng viết thư về báo bố mẹ là được về phép Tết. Chết đứa đừ rồi, làm sao bây giờ? Ngài nhìn thái độ tôi như đoán ra, bèn giật giọng, mày cũng định tút đúng không? Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại tò phun tuột ra hết mọi nhẽ của kế hoạch, kể cả đường đi nước bước cụ thể. Ngài trầm ngâm rất lâu rồi nhỏ nhẹ bảo, không được, mày trốn thế, ảnh hưởng đến phát triển của tao. Tôi nhăn nhó rồi cáu, việc ai nấy làm, sao lại ảnh hưởng đến nhau? Mày định làm gì tao? Tao sẽ báo cáo đơn vị. Ngài bỏ đi. Thôi rồi, cái đồ ngu ngốc. Tôi vả bôm bốp vào thằng mồm. Nó được ăn, được hút, được nói. Nhưng sao toàn hại cái thân tôi, tức thế chứ? Sau hôm ấy, tôi với ngài không còn nói chuyện với nhau nữa. Hai thằng giận nhau thật sự. Tôi moi trong ba lô mấy bao Điện Biên bao bạc dự trữ, cất, dành từ Hà Nội, lôi ra hút trêu người. Ngài cũng chẳng vừa, mời mấy thằng cùng tiểu đội ở nhà dân khác đến đãi đằng hẳn, chè hồng đào cao cấp và chơi thuốc thủ đô thơm lừng. Rời không chịu đất, ắt đất phải chịu rời. Tính tôi ngang ngạnh, đến già không chịu ai. Nhưng ngài thì chịu. Được ba hôm ngài xuống nước, đầu têu hỏi trước và làm lành. Vài ba câu nhấm nhằng, khi biết tôi vẫn nuôi ý định trốn về Hà Nội, ngài suy nghĩ rất lung rồi hạ giọng. Tao cũng nhớ nhà lắm, nhưng cương vị của tao và con đường phấn đấu không thể cho phép tao mềm yếu thế được. Hết khóa huấn luyện, tao sẽ được xét vào diện đối tượng đảng, mày hiểu chưa? Hiểu, thì sao? Tôi vẫn cảnh giác nhát gừng. Ngài trùng giọng xuống nữa. Tao lớn hơn mày 2 tuổi, coi như anh, làm anh khó lắm. Thật sự thì tao rất thương mày, thương như em ruột. Giờ có một cách, nhưng mày cấm được khai ra tao khơi mào. Nếu mày làm lộ, tao sẽ bắn mày, bắn thật, chứ không nói chơi đâu đấy. Lúc đó ngài vã mồ hôi mặt, răng nghiến trèo trẹo, mắt long lên rất kinh khiếp. Tôi cũng ớn lạnh xương sống, vì biết ngài đang đấu tranh tư tưởng cao độ. Thằng mồm của tôi mà bếp xếp vụ động trời này, chắc hắn sẽ lĩnh đồ từ ngài. Nói xong ngài nhìn trước nhìn sau ra hàn sân ngó nghiêng, rồi quay vào bảo. Có một con đường đi tắt qua dãy Hoàng Cương. Ta đã hỏi kỹ ông chủ nhà hàng xóm làm nghề chăn dê núi. Mất cả cân đường đỏ với hộp sữa đặc đấy. Đường núi khó đi, nhưng mà rất gần, chỉ hơn chục cây số là ra được ga Bỉm Sơn. Sáng mai hành quân đeo đá xã ngoại vào núi, mày thủ bộ quần áo dân, đợi lúc vượt dốc thì lỉnh vào hang, sau đó... Ngài chỉ dẫn kỹ lưỡng, khiến người tôi run lên vì xúc động. Thắng lợi rồi. Có một điều tôi hơi hoảng là tính tôi nhát đi một mình đường núi hoang vắng mênh mông như thế, liệu có bề gì không? Ngài động viên tôi đi ban ngày sợ gì, chỉ chập tối là đến ga. Tối hôm ấy, ngài đãi tôi một hộp thịt ăn ngập lưỡi, mỡ phò nhờn mép. Sáng trước khi tập trung hành quân, ngài nói khẽ như sợ ai nghe thấy. Về, nhớ qua nhà tao, bảo bố mẹ tao là cứ yên tâm mọi bề, tao sẽ vào thẳng chiến trường, hết chiến tranh thì về, mọi người đừng lo. Tôi gai người vì câu dặn của ngài. Mọi việc đúng như ngài sắp xếp dự đoán. Tôi mặc chiếc quần simili và chiếc áo popelin, chân đi dép nhựa tiền phong quai hậu, tay xách túi đồ lính cởi ra. Những thứ đồ dân này tôi vẫn thủ đi để thỉnh thoảng nghỉ ngơi diện trộm. Rét thấu xương vì mặc phong phanh, nhưng ước mơ Tết Hà Nội khiến tôi quên đi tất thảy. Đến gần hết dốc núi sau cùng, thì tôi gặp một bạn đồng hành. Không xa lạ, anh ta ở trung đội khác với tôi. Người này khá nổi tiếng ở đại đội, vì anh chính là người đại diện cho khối học sinh toàn khu phố đọc quyết tâm thư trước khi lên đường ở lễ tiễn tại nhà hát lớn thành phố. Tên anh ta là Hội. Tôi hơi ngỡ ngàng khi thấy Hội mặc quân phục mà dám đào ngũ. Hỏi han thì anh ta cho biết mình được đơn vị cử về Hà Nội làm việc gì đó. Cái thằng tôi thật thà tin ngay. Sự thật chỉ được hé lộ khi ra đến ga Bỉm Sơn, Hội bị kiểm soát quân nhân xét giấy chặn bắt. Tôi mặc đồ sơ vin lỉnh thoát ngay tấp lự. Lên tàu ngồi nem nép được 10 phút, thì số phận của tôi cũng giống Hội. Ngay tối đó, tôi cùng với Hội bị rong về đơn vị. Cả tôi và Hội bị kỷ luật nhốt vào nhà thuốc mầm. Là cái nhà người ta xây kín rồi cho thóc giống vào trong ổ theo quy trình để thuốc nảy mầm mang đi gieo thành mạ cấy. Lạnh, buồn và sợ. Được cái Hội mau miệng mắn chuyện. Hai thằng rét quá, chỉ ngồi mà không dám nằm thủ thỉ chuyện trò. Hội bảo ước mơ của anh là trở thành nhà văn. Tôi chố mắt khi nghe Hội kể đất từng viết cả trường ca khi còn ở đầu cấp 3. Hãi thật. Tôi mê văn, nhưng cao trào nhất cũng chỉ mới ở mức dám đọc sách cấm tự lực văn đoàn. Đằng này, tôi chuyển sang xưng em với Hội, vì phục từ lúc nào không rõ. Hội tâm sự bảo, nếu không đi lính đợt này, anh ta sẽ vào học tổng hợp văn. Lý do trốn thì Hội giấu biệt, tôi cũng chả hỏi làm gì. Rồi Hội đọc một đoạn thơ của Hội mới làm cho tôi nghe, hào sảng, da diết. Khoái quá, tôi phồn trí bảo, anh em mình bị nhốt thế này càng thấy nhớ Hà Nội. Rồi lại thằng mồm của tôi buột ra, người trong nhà mầm, hồn ngoài Hà Nội. Được đúng hai câu thì tôi tắc tị. Chợt tôi thấy Hội khác hẳn, đang ngồi co ro, anh ta bật ngay dậy. Hỏi Hội chỉ lắc đầu có vẻ suy nghĩ căng thẳng. Được một lát, Hội kêu đau bụng, rất đau, gặp cả người quằn quại. Tôi hăng hái đập cửa gọi người gác để Hội đi cấp cứu. Hội được ra ngoài ngay và đến tận sáng không thấy quay trở lại. Tôi rất lo cho anh, không biết có bề gì không. Sáng bạch, cửa nhà thuốc mầm mờ, tôi được dẫn đến nhà ban chỉ huy đại đội. Đại đội trưởng tên gì tôi còn chưa biết, đeo lon thiếu úy, khuôn mặt bợt bạt vì sốt, đập bàn quát tôi. Anh kết tội đào ngũ. Tôi còn cãi gì được nữa. Nhưng đến khi bị quy là phản động thì tôi sợ, tai tôi ù lên. Sợ chứ, phản động là thứ không thể đùa được. Tôi cãi. Đại đội trưởng bảo tôi làm thơ phản động có tính kích động bộ đội đào ngũ ăn Tết. Bỏ bu rồi, có gì phản động đâu nhỉ. Tiên sư cái thằng mồm luôn gieo vạ. Thế là tôi cãi cật lực, càng sợ càng cãi. Đến mức đại đội trưởng bực quá lệnh dài tôi lên cảnh vệ tiểu đoàn. Đến lúc đó thì tôi hết sợ, chỉ thấy oan ức, chỉ thấy tủi hổ. Không cãi nữa, tôi ngồi im rơm rớm nước mắt. Đã bảo tôi chỉ ngang bằng đứa trẻ thôi mà. Có lẽ thái độ của tôi khiến chính trị viên đại đội động lòng thì phải. Anh gạt vị đại đội trưởng nóng tính ra ngoài, rồi tỉ tê hỏi chuyện tôi, từ hoàn cảnh gia đình đến vụ vượt núi và lúc trong nhà thuốc mầm. Sự ôn hòa của anh khiến tôi cởi mở tâm sự hết mọi nhẽ, từ thôi thúc ăn Tết Hà Nội thế nào đến tình nguyện chiến đấu ra sao, nhiều lắm. Sau cùng ông khuyên nhủ tôi vài điều và hội ý với ban chỉ huy trả tôi về đơn vị. Tất nhiên là tôi phải viết kiểm điểm vụ đào ngũ không thành và nhận kỷ luật cảnh cáo sau đó. Ngài lầm lì đón tôi, không như tôi tưởng là anh lẽ ra phải rất mừng vì tôi thoát nạn. Thoát chứ, tôi kích động đào ngũ ấy, nếu bị quy kết, không biết số phận tôi sẽ thế nào. Rất có thể tôi bị tước quân tịch, mà như thế thì cuộc đời tôi coi như sẽ chấm hết. Ngài xa xả mắng tôi ngu vì đã tin vào tay hội và dại mồm dại miệng. Không cần ngài mắng, tôi cũng biết lý do vụ đau bụng là cái cớ hội thoát ra để báo cáo ban chỉ huy. Chỉ có một chi tiết tôi không ngờ đến là chính hội sau khi bị bắt ở ga Bỉm Sơn đã xì ra tôi trong bộ thường phục, dẫn đến mọi tai họa cho tôi sau đó. Tất nhiên vố lõm nhất là tôi chửi mất một cái Tết Hà Nội. Tôi lúc đó đã rất oán giận hội. Chẳng sao, tuổi trẻ có những niềm vui nhanh chóng nên cũng mau quên mọi sự bồng bột và giận hờn. Giao thừa năm đó, ngài tổ chức một buổi tiệc hoành tráng, có đủ thứ trà, thuốc, bánh kẹo và cả một chai rượu mùi mang đi từ Hà Nội. Tất cả được vùi trong cốt thóc của gia chủ. Tôi thắc mắc điều này vì xưa nay anh kín tiếng và chuyên dùng chung mọi tài sản, thì ngài quắc mắt rất đàn anh. Không yểm kỹ trong đó, thì Tết nằm khoeo, mút cùi tay hả? Tôi chịu, và chợt thấy sợ luôn cả ngài. Anh đã âm thầm chuẩn bị cái Tết trước đó hơn cả tháng. Ý chí của ngài thật quyết liệt. Đêm đó, chính trị viên cùng đại đội trưởng sau tiết chung ở sân kho, cùng cả đơn vị đã xuống chúc mừng dân và cánh lính tráng ở từng nhà. Họ đã ngồi dự mâm tiệc của ngài. Ngài lậm lờ đe dọa tôi là đừng có mượn rượu vọt ra cái vố anh đã sắp xếp. Co cắt lưỡi tôi cũng chả dám, chả dại nữa. Giao thừa, chúng tôi nâng cốc rượu cam vàng sánh. Chính trị viên vỗ vai tôi cười cười chúc mừng. Bây giờ thì cậu có thể thoải mái thà hôn ở Hà Nội. Khá lắm cậu bé. Tôi không trả lời anh. Nhưng quả thật lúc đó tôi đang nghĩ đến bố mẹ anh em tôi. Nghĩ đến Hà Nội của tôi đang tưng bừng. Một cổ ngư lần đầu tôi xa. Giờ hồn tôi đang vọng về với một mùa xuân đang đến. Xuân vọng. Tôi uống cạn chén rượu mừng. Và siết chặt tay vị chính trị viên đầy biết ơn. Sau Tết 2 tháng, tình hình chiến trường có nhiều biến chuyển. Không quân Mỹ oanh tạc trở lại miền Bắc. Khóa huấn luyện được rút ngắn. Đại đội tân binh của tôi chia 5 xẻ 7, một nửa vào Quảng Trị dự chiến dịch tổng tấn công 1972. Tôi cùng ngài được chuyển đến một đơn vị cao xạ. Hiệp định Paris ký kết, chúng tôi tiếp tục chuyển vào chiến trường Đông Nam Bộ chiến đấu cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngài, đúng như những gì đã thể hiện, hết chiến tranh, trở về làm ở một công ty thương nghiệp, lên được đến chức vụ giám đốc. Vào dịp đổi mới, anh mắc phải sai lầm gì đó, bị cách tuột mọi chức vụ. Tôi vẫn thi thoảng gặp anh trong nhiều nghề nghiệp khác. Tôi tin anh đủ sức xoay sở cho cuộc sống của mình. Chỉ mỗi một canh cánh bao nhiêu năm là tôi không biết được tin tức của hội. Anh em đồng ngũ chỉ đồn đại hội đã bê quay khi vào đến Quảng Bình. Người lại bảo hội đã hy sinh ở thành cổ Quảng Trị. Có người nói hội ra quân về học đại học tổng hợp. Theo nghề văn bao nhiêu năm, tôi vẫn để công dò tìm xem có nhà văn nào tên hội hay không, nhưng không hề thấy. Có lẽ hội đã không còn cơ hội để trở thành nhà văn. Hoặc giả anh không thể trở thành nhà văn. Cả hai lý do đều đáng tiếc cho hội. Dù sao thì tôi vẫn nhớ về hội. Mỗi khi Tết về, như nhớ một thời tuổi trẻ của tôi, bằng cái xuân vọng lạ lùng mấy chục năm trước. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Xuân Vọng của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về truyện ngắn này. Thưa các bạn,